Thần nông tiểu y tiên, chương 458, nhiều người tức giận khó khăn phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người người dám đánh ta, Lương Phi một bạt tay này nhưng là hạ đủ khí lực. Vương Lương mới nhất thời bị một bạt tay này cho rút ra được trước mắt toát ra kim hoa, suýt nữa mới ngã xuống đất. Đánh người thì phải làm thế nào đây? Lương Phi cười lạnh một tiếng, không đợi khi hắn phản ứng kịp, lắc người một cái phụ cận. Lại vừa là một cái bạt tai nặng nề phiến tại hắn má bên kia. Một tát này cường độ nhưng là so với mới vừa rồi yêu cầu nặng hơn nhiều. Vương Lương mới vốn là tay trói gà không chặt, nơi nào có thể ngăn cản được hắn lần này. Đón đến bỗng nhiên mà liền lùi lại ba bước, một cước không có đứng vững, vậy mà thoáng cai vừa ngã vào hồ cá bên trong. Sợ đến những thứ kia vốn là thờ ơ vô tình nằm ở đáy ao bọn cá chịu rồi cả kinh, liều mạc hướng bên cạnh bơi đi. Rào, rào. Vương Lương mới rơi vào trong nước, giống như một cây chó rớt xuống nước vậy hồ cá bên trong phủi đi rồi một hồi lâu, nửa ngày mới bơi vào bờ. Bất quá, lại nhìn hắn kia toàn thân ướt đẫm dáng vẻ chật vật, thật sự là cực kỳ buồn cười. Ha ha ha, mà ở lúc này, nhìn đến Vương Lương mới bộ kia chán nản dáng vẻ, không chỉ có chúng các công nhân cất tiếng cười to, ngay cả một mực sụ mặt Dương Kinh Thiên, cũng là không khỏi tức cười phá lên cười. Tiểu tử! Ngươi chờ ta, ngươi hôm nay như vậy đối đãi với ta, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vương Lương mới thần tình chật vật như chó, thật lâu mới phủi xuống sạch sẽ trên người nước, mà ở mọi người cười ha ha trong tiếng, hắn như là cảm giác mất mặt, một bên đưa tay chìa thẳng vào Lương Phi tức giận giống to, một bên hoảng hốt mà liền muốn chạy trối chết. Ngươi còn không có chịu ra là chịu người nào xúi dục, hiện tại đã muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Lương Phi cười lạnh một tiếng, hắn chỉ là như vậy tùy ý nói một câu, chúng các công nhân lập tức kịp phản ứng. Đại gia đồng thời thét to một tiếng, không nên để cho tên hỗn đản này chạy, liền đồng loạt cầm giữa tiến lên, đem Vương Lương mới đi đường ngăn cản được chặt chẽ. Khốn kiếp, các ngươi đều tránh ra cho ta, bằng không. Bằng không ta phải đi tòa án kiện các ngươi. Vương Lương mới bị mọi người ngăn lại, Tả Trùng Hữu Đột chính là không xông ra một cái đường ra. Càng là thừa hồn hển dậm chân mắng to. Tôn tử, đến bây giờ ngươi còn dám hoành, là không phải là muốn ăn một bữa ngũ gia quả đấm mới biết lợi hại. Kia tiểu ngũ đi theo Dương Kinh Thiên nhiều năm, đối với Dương Kinh Thiên rất là trung thành. Hắn đã sớm không ưa Vương Lương mới hàng này ngang ngược, đã sớm muốn đau đánh hắn một trận rồi, chỉ là sợ cho Dương Kinh Thiên gây họa mà một mực chịu đựng. Hiện tại Lương Phi như là đã là đoàn người mở ra tốt như vậy đâu. Hắn cũng lập tức trở nên không cố kỵ chút nào lên, nắm quả đấm hướng Vương Lương mới trước mặt thoáng một cái, cắn răng nghiến lợi quát lên. Ta, Vương Lương mới biết hôm nay tiền này là tuyệt đối cầm không được, vốn là muốn tạm thời trốn sau khi đi ra ngoài lại tìm Dương Kinh Thiên phiền toái. Ai có thể nghĩ, mắt nhìn xuống loại tình thế này, chính mình hôm nay có thể hay không bình an mà rời đi nơi này, sợ rằng đều là một chuyện khó. Bởi vì... hắn tựa hồ đã chọc nhiều người tức giận. Nhiều người tức giận khó khăn phạm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với mọi người vây chặt, Vương Lương mới vừa nhìn tình huống không ổn, vạn bất đắc dĩ bên dưới, chỉ đành phải thay đổi lúc trước kiêu căng phách lối, vẻ mặt đưa đám hướng Lương Phi nói. Vị huynh đệ kia, ta thật không có chịu người nào xúi dục, người cũng không cần lại gây khó khăn cho ta rồi, này 230 triệu. Ta cũng không cần. Ngươi để cho ta đi thôi. Không được, hôm nay ngươi muốn là không nói sở, liền đừng mơ tưởng đi. Vương Lương mới càng như vậy, Lương Phi trong lòng càng là động minh như gương, nhận đúng một điểm này, càng là từng bước ép sát đạo. Ừ, là, cuối cùng, Vương Lương mới rốt cục vẫn là không chịu nổi Lương Phi cùng mọi người thế công, vẻ mặt đau khổ hướng Lương Phi bi thương nói. Tiểu huynh đệ, ngươi hãy bỏ qua ta đi, chuyện này. Là lý giải rời ở sau lưng xúi dục ta xong rồi. Hắn cho ta 2 triệu, để cho ta giả mạo khách thương, đến Dương lão bản tới nơi này xuống đơn đặt hàng, hơn nữa quy định cần phải 3 ngày giao hàng. Ta tất cả đều là chiêu hắn nói đi làm, hắn đáp ứng sau chuyện này cho ta 1 triệu coi như thủ lao. Các ngươi muốn báo thù tìm lý giải rời đi, chuyện này theo ta xác thực không có quan hệ a, gì đó, thật đúng là lý giải rời làm. Dương Kinh Thiên đối với lý giải rời vốn là thập phần hoài nghi, hiện tại vừa nghe xong, càng là lập thấy lửa giận vạn trượng, trợn mắt xông về phía trước, một cái liền tóm lấy Vương Lương mới cổ áo, lớn tiếng phẫn nộ quát. Dương lão bản, chuyện này ngươi thật không có thể trách ta à, ta chẳng qua là bị người xúi dục, kiếm chút đỉnh tiền thôi. Vương Lương mới vốn là cái thứ hèn nhát, vừa bị Lương Phi vạch trần lai lịch mình sau đó, kiêu căng đã sớm không còn. Hiện tại lại nhìn thấy Dương Kinh Thiên trên mặt bộ kia cần phải giết người thần tình, càng là sợ đến run giọng nói. Trước tiên đem tiểu tử này cho ta giam lại, chờ ta tìm lý giải rời coi xong chướng sau đó, lại để cho hắn đi đối chất. Dương Kinh Thiên cho tới bây giờ biểu hiện qua như ngày hôm nay vẫy tức giận, hướng Tiểu Ngũ quát một tiếng. Tiểu Ngũ hội ý, lại lấy hai gã công nhân tiến lên, liền muốn tiến lên đem Vương Lương mới xoay đi. Các ngươi không muốn quan ta, các ngươi, đây là tư thiết hình đường, ta muốn cáo các ngươi. Vừa nhìn Tiểu Ngũ đám người đằng đằng sát khí lao thẳng tới tới, Vương Lương mới chỉ cảm thấy nhột nhạt trong lòng, gân giọng hô to, muốn tìm cho mình điểm sức lực. Ba, nhưng mà, hắn tê tiếng quát còn không có lạc âm, Tiểu Ngũ liền không khách khí chút nào đưa tay một cái tát đánh vào trên mặt hắn, nổi giận nói. Mẹ, người đem chúng ta Dương lão bản hại thành như vậy, còn dám hoành. Kêu nữa có tin hay không tiểu gia đem ngươi kia trương miệng thúi cho đóng lại. Đối mặt với Tiểu Ngũ ngạnh khí, Vương Lương mới nhất thời như tôn tử vậy ngậm miệng, đứng thẳng kéo đầu, dám cũng không dám lại thả một cái. Tùy ý các công nhân bắt hắn cho áp giải đi. Tuy là nhìn đến Vương Lương mới bị mang đi, nhưng Dương Kinh Thiên vẫn là nộ khí khó tiêu, sắc mặt hắn đỏ bừng lên, không nói hai lời liền muốn đi ra ngoài. XMTAI, Chu, IEN, THIC, HCODE. Nét, Dương đại ca, ngươi muốn đi đâu? Dương Kinh Thiên xung thiên nộ ý viết lên mặt, Lương Phi thì như thế nào nhìn chi không ra? Lập tức liền tiến lên ngăn lại hắn, đi tìm lý giải rời kia cầu vào tính sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Dương Kinh Thiên đã là nắm chặt quả đấm, cặp mắt đều là trừng tròn xoe, Dương Quyền phẫn nộ quát. Ta Dương Kinh Thiên mặc dù tại Tân Dương trên mặt đất không tính là gì đó nhân vật, nhưng là không phải có thể để cho người khi dễ. Lý giải rời tiểu tử này lại dám khi dễ đến trên đầu ta há lại sẽ khiến hắn tốt hơn. Dương đại ca ngươi nói rất có đạo lý, nhưng bây giờ đường đột đi trước, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Lương Phi khuôn mặt trầm xuống, cưỡng ép đem Dương Kinh Thiên ngăn lại, trầm giọng nói. Ít nhất, chúng ta trước phải làm điểm chuẩn bị mới được. Chuẩn bị, gì đó chuẩn bị, Dương Kinh Thiên có khả năng dựa vào bản sự một tay ra sức làm cho tới bây giờ gia tài ức vạn, cũng tuyệt không phải ngu xuẩn xung động người, nghe Lương Phi vừa nói như thế. Không khỏi sửng sốt một chút hỏi. Lương Phi chỉ hồ cá trong kia chút ít cá, trầm giọng nói. Tối thiểu, chúng ta trước tiên cần phải hiểu rõ lý giải rời đến đáy ở nơi này chút ít thân cá lên làm loại nào tay chân, như vậy mới có thể làm được lo trước khỏi họa. Ừ, Dương Kinh Thiên nghe vậy, lúc này liền nghiêm túc gật gật đầu, đồng ý nói. Vẫn là A Phi huynh đệ ngươi nghĩ chu toàn, ta hôm nay thật bị tức bất tình. Lương Phi rất lý giải hắn hiện tại tâm tình. Sợ là bất luận kẻ nào thoáng cái bị người khác gài bẫy nhiều tiền như vậy, không lập tức xách đao đi giết người, đều coi như là cực kỳ lý trí. Cách chương.